Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 656, ta nhưng là pê đồ tiểu năng thủ. Ta hoàn toàn không cần thiết trực tiếp đem lão đầu tử giết chết đi. Hơn nữa còn là dùng như vậy ngu xuẩn phương thức, trực tiếp để cho cảnh sát tìm tới ta. Nếu như ta là hung thủ điện thoại nhất định sẽ trước nghĩ biện pháp chế tạo hoàn mỹ không ở tại chỗ. Chứng minh a, phát hiện tình cảnh của chính mình thật giống như có chút không tốt lắm sau. Tomizawa Yuzo cũng không đoái hoài tới huynh đệ cái gì tình nghĩa rồi. Lúc này liền bóc lên đại ca của mình cùng nhị ca gốc gác. Dù sao hắn cùng chính mình hai vị Anisan bất đồng. Hội họa sự nghiệp đã có khởi sắc, tại cộng thêm còn có Suzuki Ayako cái này một cái đẹp đẽ có tiền vị hôn thê. Tương lai chỉ cần có thể cùng Suzuki Ayako kết hôn, tất cả vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Đại ca ngươi cũng không bởi vì chuyện của cha sinh hoạt phi thường túng quẫn sao. Tháng này tiền mướn phòng ngươi đều không trả nổi chứ. Người sở dĩ sinh hoạt như vậy túng quẫn tất cả đều là bởi vì cha. Hắn uy hiếp những thứ kia nhà xuất bản, yêu cầu bọn họ không được đối với tác phẩm của ngươi tiến hành xuất bản. Còn có nhị ca ngươi cũng. Vậy, cha tuyệt đối không có khả năng đồng ý chuyện giữa ngươi và nữ nhân kia. Mà ngươi cũng biết, nữ nhân kia sở dĩ cùng ngươi tại một khối chẳng qua là coi trọng nhà chúng ta tiền. Nếu như ngươi cùng lão đầu tử đoạn tuyệt quan hệ cha con mà nói nàng nhất định sẽ rời đi ngươi. Cho nên trừ giết chết ở ngoài lão đầu tử ngươi chớ không có cách nào khác. Nhìn lấy Tomizawa Yuzo, cái kia điên cuồng, Ran cùng Suzuki Ayako lúc này có chút hoài nghi hướng Chiya nhìn sang. Hung thủ thật sự là ai các nàng tự nhiên biết, nhưng thấy được biểu hiện của Tomizawa Yuzo sau. Các nàng vẫn không khỏi đến hoài nghi Tomizawa Yuzo mới thật sự là hung thủ. Tối hôm qua công kích Chiya người chính là Tomizawa Taichi, làm là một cái tác giả. Thường xuyên không quá rèn luyện hắn tự nhiên không có khả năng là đối thủ của Chiya. Dù là hai tay Chiya bị Sonoko cùng Ayako ôm vào trong ngực như thường hành hung hắn. Đang bị Chiya bảo trùy một trận sau Tomizawa Taichi liền thừa nhận tội của mình. Mặt đầy tuyệt vọng giơ lên hai tay của mình. Chờ đợi Chiya để cho cảnh sát qua tới bắt lấy hắn. Nhưng ngoài Tomizawa Taichi dự liệu, Chiya không chỉ không có bắt hắn. Ngược lại thì giúp hắn thanh lý khí hiện trường vết tích. Hơn nữa giúp hắn chỉnh sửa một chút trước đây một chút sai nhỏ. Hơi hơi hỏi thăm một cái Tomizawa Taichi mới biết, Chiya không chỉ đối với Suzuki Sonoko thú vị, đối với Suzuki Ayako cũng thú vị, mà Tomizawa Yuzo xuất hiện uy hiếp đến hắn cùng quan hệ giữa Suzuki Ayako. Cho nên Chiya là cần thiết đem Tomizawa Yuzo giết chết, mặc dù hắn cùng quan hệ giữa Tomizawa Yuzo coi như không tệ. Nhưng ở Chiba, Chiya, dùng hắn giết mình cha sự tình coi như bức bách tình nghĩa huynh đệ cái gì đã kinh biến đến mức không trọng yếu như vậy, dù sao giết người cũng không phải là cái gì tiểu tội. Nhất là hắn giết chết vẫn là cha của mình, nếu như sự tình công bố ra ngoài lời nhất định sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Mặc dù Nhật Bản không có tử hình. Vốn lấy hắn phạm vào sự tình nghiêm trọng trình độ xử chung thân phạt tù vẫn là không có vấn đề. Đối với novel của mình mộng tưởng Tomizawa Taichi còn không hề từ bỏ. Hắn tự nhiên không có khả năng đem chính mình cả đời đều lãng phí ở trong ngục giam. Cho nên đang quấn quýt một lát sau hắn liền đáp ứng Chiya yêu cầu. Phối hợp đêm trước đem Tomizawa Yuzo đưa vào ngục giam. Nhưng không nghĩ tới Tomizawa Yuzo so trong tưởng tượng phối hợp nhiều lắm. Hắn còn chưa bắt đầu nói gì. Tomizawa Yuzo liền bắt đầu tự bảo. Cái nào sợ hắn cái gì cũng không làm. Những người khác cũng đã đem Tomizawa Yuzo coi thành hung thủ. Bất đắc dĩ thở dài. Tomiawa Taichi mặc dù hổ thẹn trong lòng, nhưng vì tương lai của mình, vẫn là quyết định đẩy một cái em trai của mình, để cho hoàn toàn rơi vào thâm uyên. Tiến lên một bước, Tomizawa Taichi một quyền đánh vào trên cằm Tomizawa Yuzo. Yuzo, ta có thể không nhớ đưa ngươi dạy thành loại này người vong ân phụ nghĩa. Cha quả thực âu rất nhiều để cho ta chuyện thương tâm. Nhưng là nhờ phúc của hắn, tác phẩm của ta tiến bộ cũng rất lớn, mới làm ta đã đưa cho Chiya tiên sinh nhìn rồi. Chiya tiên sinh đối với tác phẩm của ta phi thường tán thưởng, thậm chí chuẩn bị đề cử ta tham gia giải Naoki. Ngươi cảm thấy dưới tình huống này ta còn có cần thiết đối với cha động thủ sao? Về phần lão nhị cùng Harumi sự tình, Harumi tham tiền một điểm này ta cũng không phủ nhận, nhưng là giữa nàng cùng lão nhị đích xác là chân ái. Ngươi còn nhớ khi còn bé thường xuyên cùng lão nhị tới trong nhà một khối cô bé kia sao? Không sai, nàng chính là Harumi, thanh tra Yokomizo, ta đã tìm được chứng cớ. Trong lúc Tomizawa Taichi giáo huấn Tomizawa Yuzo, Chiya cũng đầy ngực tự tin đi tới trước mặt thanh tra Yokomizo. Ngoặc kép, Chiba, Chiya, lão đệ, ngươi tìm được chứng cớ gì? Trước ta liền vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Biết vừa mới nhìn thấy đồng hồ đeo tay trên tay Taichi tiên sinh mới phát hiện. Tomizawa Tetsuharu tiên sinh trên cổ tay có một vòng vết máu cũng không rất rõ ràng địa phương. Khi đó ta không có làm sao chú ý, nhưng là bây giờ nghĩ một cái vậy chắc là buông tay biểu địa phương. Đúng rồi, ta rồi, tối ngày hôm qua Tomizawa thúc thúc thật giống như quả thực mang theo đồng hồ đeo tay kia mà. Nhưng là trên thi thể của hắn thật giống như cũng không có đồng hồ đeo tay không? Suzuki Ayako coi như điện ảnh câu lạc bộ thành viên, kỹ thuật diễn xuất tự nhiên không kém. Cho nên nhắc nhở đầu mối nhiệm vụ tự nhiên rơi xuống trên người của nàng. Mặc dù so với diễn viên chuyên nghiệp tới nói còn hơi kém chút, nhưng nếu như không nói trước biết kỹ xảo của nàng ngược lại cũng còn nói được. Đồng hồ đeo tay không còn. Chiba, Chiya, gốc gác, ý của ngươi còn không biết nói là hung thủ là vì kế toán giết người. Chẳng qua là một cái người ngoại lai chứ. Không, ý của ta là hung thủ sở dĩ đem một viên kia đồng hồ đeo tay mang đi nhất định là bởi vì cái đồng hồ đeo tay kia có chỗ không giống bình thường. Tỉ như vì có thể tùy thời theo dõi người chết hoàn cảnh chung quanh mà lắp đặt máy theo dõi các loại đồ vật, coi như hung thủ đã đem đồng hồ đeo tay xử lý xong. Chúng ta chỉ muốn hơi hơi hỏi thăm một chút rốt cuộc là ai đưa người chết đồng hồ đeo tay liền có thể biết hung thủ là ai. Ý tưởng mặc dù rất tốt, nhưng gần đây đại ca cùng lão tam đều đưa cha một cái đồng hồ đeo tay. Nhìn thấy sự tình cùng chính mình không có quan hệ gì rồi, phụ trách Tatsuji cũng thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận suy tư một chút, hắn Tomizawa Yuzo bởi vì mỹ thuật thường đưa cha một người nhanh nhẹn biểu. Đại ca cũng bởi vì hướng cha vay tiền nguyện ý đưa cha một khối. Nhưng kiểu dáng không giống nhau không phải sao? Chỉ cần điều tra một cái theo dõi không liền có thể biết rồi sao? Ai? Có theo dõi? Chúng ta đây tại sao không nhìn một chút theo dõi đây? Nghe được lời của Chiya sau, sắc mặt của thanh tra Yokomizo lúc này sụ xuống. Nếu như có theo dõi lời giữa chúng ta nhìn một chút theo dõi không phải liền biết rõ hung thủ là ai chưa? Thanh tra Yokomizo, tối ngày hôm qua hạ xuống lớn vô cùng mưa. Ống kính một mực đang ở bị nước mưa cọ rửa. Hơn nữa thiên phi thường đen. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Video tài nguyên Chiya cũng sớm đã PS tốt rồi. Đồng hồ đeo tay trên tay Tomizawa Tetsuharu bị hắn đổi thành Tomizawa Yuzo đưa khối đó. Thấy được video theo dõi sau, vốn đang dự định ngụy biện Tomizawa Yuzo lúc này lộ ra mặt đầy tuyệt vọng. Hắn tự nhiên nhớ đến cha mình tối ngày hôm qua mang đồng hồ đeo tay là khối đó. nhưng trong video lại hoàn toàn bất đồng. Chứng minh nhất định là có người đổi cho nhau video tài nguyên. Nhưng có thể đi vào nhà Suzuki cũng không phải là chuyện đơn giản gì. Nhìn thấy video tài nguyên bị hoán đổi sau, hắn liền hiểu sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tomizawa Tetsuharu khi còn sống còn muốn lấy lòng nhà Suzuki. Tomizawa Tetsuharu đã chết mất sau, chính hắn liền càng không cần phải nói. À, ta nhận tội, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.